Chương 289, chỉ nghe tên không thấy một thân. Đắm chìm tại bắt bấc đèn bé con hài hòa bầu không khí bên trong Khương Ly, căn bản không biết tại thiên đế nội thành bên trong, đã nhấc lên một đạo tìm kiếm nàng dậy sóng. Khương Ly là ai, Khương Ly ở đâu không biết, lại là từ chỗ nào truyền ra. Khương Ly bên người đi theo một cái màu xanh chim nhỏ, hơn nữa Khương Ly người này, dung mạo diễm lệ tuyệt sắc, mỹ cốt trời sinh, khí chất không tầm thường. Dần dần, không thấy kỳ nhân Khương Ly, đã bị thiên đế thành lịch luyện đám người, pha cờ họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Khương Ly ở đâu, tất cả mọi người đang tìm kiếm Khương Ly hành tung thời điểm, không biết chút nào Khương Ly, mang theo chim xanh nhỏ, đi tới một tòa phủ sơn phía trên. Tất Phương, ngươi nói nơi này bấc đèn bé con sẽ có bao nhiêu chúng ta toàn bộ bắt lại, có thể hay không bị chỉ dẫn đến mới kỳ ngộ chi địa, không người cùng giao lưu Khương Ly, chỉ có thể cùng chim xanh nhỏ nói chuyện. Thu tức. Chim xanh nhỏ QNZ rất là phối hợp trả lời nàng. Đến mức làm sao phiên dịch, liền toàn bằng Khương Ly chính mình. Ngươi cũng cảm thấy nơi này bấc đèn bé con rất nhiều đúng không? Một hồi, ngươi cần phải bán nhiều sức lực hơn một chút. Khương Ly no y chim xanh nhỏ nghe hiểu như vậy, vướt cánh, thu tức, thu tức. Ngươi nói ngươi, Lu Cờ Na Ho mới có thể nói lời nói, Khương Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Thu tức thu tức thu tức, chim xanh nhỏ gọi đến càng vui vẻ hơn, tựa hồ tại hướng Khương Ly giải thích cái gì. Đáng tiếc, như thế một dài đoạn âm thanh, Khương Ly thực sự là không thể nào hiểu được nàng muốn biểu đạt đến cùng là cái gì. Được rồi, ta no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi. Cũng là ông nói gà bà nói vị. Khương Ly cuối cùng từ bỏ cùng chim xanh nhỏ nói chuyện phiếm suy nghĩ. Thu tức chim xanh nhỏ nhưng nghiêng đầu, quay tròn chuyển trong con ngươi, tràn đầy vẻ suy tư. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ, vì cái gì chủ nhân đột nhiên không nói. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, cái này phù sơn cũng là không nhỏ, dãy núi chập trùng nham bông vải, nơi xa tràn ngập sương mù. Ai cũng không biết, trong núi sâu kia, sẽ cất giấu cái gì. Thế nhưng, Khương Ly có thể khẳng định một điểm, đi theo đèn lưu ly chỉ dẫn mà đi, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cẩn thận cảm ứng một cái đèn lưu ly chỉ hướng, Khương Ly mang theo chim xanh nhỏ hướng phía trước một chỗ mà đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, chỉ chốc lát, liền đi tới bên trong dãy núi. Bột bột bột một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, để Khương Ly ngừng chân. Bột bột bột bấc đèn bé con, Khương Ly hai mắt bỗng nhiên sáng lên, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm bấc đèn bé con bóng dáng. Thế nhưng là, nàng chỉ nghe được bấc đèn bé con mang tính tiêu chí tiếng cười, nhưng không có nhìn bấc đèn bé con cái bóng. Thất Phương. Khương Ly khẽ gọi một tiếng. Chim xanh nhỏ lập tức hiểu ý, vỗ cánh mà bay, hướng nơi xa mà đi. Ở chỗ này, nàng niệm lực không thể dùng để dò xét, chỉ có thể dựa vào Tất Phương cặp mắt kia, bay đến trên không đi dò xét bốn phía động tĩnh. Chim xanh nhỏ hóa thành một đạo thanh quang, nháy mắt liền biến mất tại Khương Ly trong tầm mắt. Nàng thu tầm mắt lại, QNZ không có tại nguyên chỗ lãng phí thời gian chờ, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Nàng QNZ không lo lắng chim xanh nhỏ sẽ tìm không đến nàng, các nàng có chủ tớ liên hệ, vô luận nàng đi đâu, chim xanh nhỏ cũng có thể cảm giác nàng tồn tại, đồng dạng nàng cũng có thể cảm giác chim xanh nhỏ tồn tại. Cách Khương Ly có một khoảng cách chi địa, đang có 27 người đang đối đầu. Bọn họ nhân số không nhiều, tổng cộng lại cũng liền 6 người mà thôi. Thế nhưng hàng rào rõ ràng, lẫn nhau căm thù. Tại bọn hắn ở giữa, có một cái đặc thù lưới, bên trong có 7-8 cao y bấc đèn bé con, đang tò mò đánh giá đám này bắt bọn chúng người, tựa hồ không nghĩ rõ ràng, những nhân loại này làm sao đột nhiên liền đối lập. Từ bỏ những này bấc đèn, ta cam đoan các ngươi có thể an toàn rời đi. Trong đó một phương người nói, một phương khác người dẫn đầu cười xùy một hồi, nghĩ đến đẹp vô cùng. Vì sao không phải là các ngươi từ bỏ bấc đèn ta cũng có thể cam đoan các ngươi không chết? Lớn mật các ngươi mới lớn mật, các ngươi lại dám trêu chọc chúng ta, hử, các ngươi xem như là cái thứ gì? Một lời không hợp, hai phe nhân mã lập tức dùng beng. Đủ loại âu nôn huế ngữ chảy ra, nhưng không người người đầu tiên động thủ. Mà cái kia không chế lưới tuyến, một bên một cái, phân biệt bị hai bên đầu lĩnh, xít sao nắm ở trên tay. Vung tay một phương người, nắm chặt sợi dây, cảnh cáo một câu. Đối phương cười lạnh, không bằng ngươi thả hai người đều kéo lôi kéo sợi dây, muốn đem chứa bấc đèn bé con mạng đều cướp được trong tay mình. Bột bột bột có lẽ là cảm thấy dạng này tranh chấp thú vị, Bichu mở va ho bấc đèn bé con nở nụ cười. Bấc đèn bé con cười một tiếng, làm cho khí thế ngất trời hai phe nhân mã, lập tức yên tĩnh trở lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía lưới. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí biến hóa, bấc đèn bé con cu nở dê che lại miệng nhỏ của mình, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hai phe này người. San sát đột nhiên, một hồi tiếng bước chân, theo trên đồng cỏ truyền đến, hấp dẫn song phương nhân mã cùng nhau quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy, theo trong bụi cỏ, đi bộ nhàn nhã đi ra một đạo mê hồn tuyệt mỹ bóng dáng. Nàng dung mạo điệt lệ, ánh mắt câu hồn đoạt phách, nhưng lại để người dễ dàng không dám khinh nhẫn, một loại không hiểu tôn quý khí chất từ trên người nàng thản nhiên phát ra, dẫn tới mọi người tại trước mặt nàng, đều có một loại tự ti mặc cảm, thấp nàng vừa chờ cảm giác. Thật đẹp nữ nhân tốt mê hồn tư thái người này là ai từng đạo kinh diệm ánh mắt khóa chặt Khương Ly, đã sớm quen thuộc dạng này ánh mắt nàng, đối với cái này cu nở dê không thèm để ý, tầm mắt của nàng, đi qua sáu người này, trực tiếp rơi vào những cái kia trong lưới bấc đèn bé con trên thân. Nguyên lai các ngươi những này tiểu tử nghịch ngợm ở đây. Khương Ly cười, dung mạo tựa như trăng non, có thể dùng nàng xinh đẹp quyến rũ ngũ quan, đều bịt kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt. A một người trong đó, cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, không nhịn được nhỏ giọng gọi một cái. Thùng thùng theo Khương Ly đến gần, đám người chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên. Nhưng, Khương Ly nhưng đối bọn hắn nhìn như không thấy, trực tiếp đi đến cái kia lưới phía trước, phụ thân nhìn chằm chằm những cái kia bấc đèn bảo. Vị cô nương này muốn làm gì cuối cùng có người hỏi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, đứng thẳng người hỏi. Các ngươi tại tranh đoạt những này bấc đèn song phương sáu người nhìn lẫn nhau một cái, đều yên lặng gật đầu. Cái này có cái gì khó nếu không muốn đánh, lại không muốn từ bỏ, dứt khoát chia đều tốt. Khương Ly hai tay mở ra, nói thật nhẹ nhàng thoải mái. Nàng từ đầu đến cuối không có xem bọn hắn một cái, thế nhưng đề nghị của nàng, lại làm cho sáu người lẫn nhau dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. Một lát sau, song phương trong nội tâm đều đã thỏa hiệp. Vậy liền chia đều đi. Chúng ta đều là vì cái kia Khương Ly mà đến, không cần thiết vào lúc này, bởi vì mấy cái bấc đèn ở giữa hồng. Một phương lĩnh đội nói thẳng. Chợt nghe đến chính mình danh tự, Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái. Rất bình tĩnh xoay người, nàng nhìn về phía sáu người, nghiền ngẫm hỏi, các ngươi đang tìm Khương Ly sáu người nhộn nhịp gật đầu. Một người trong đó, tựa hồ muốn chiếm được Khương Ly hảo cảm, vội nói. Chẳng lẽ cô nương cũng là vì cái kia Khương Ly mà đến? Nếu thật sự là như thế, chúng ta đại khái có thể kết bạn mà đi. Nhiều người như vậy đang tìm nàng á? Khương Ly nụ cười càng nghiền ngẫm,